Chương 203, một đường giết tới. Tại tu la giới, ngoại trừ một ít trưởng lão thân tín thủ vệ bên ngoài, chỉ có thái hư cảnh cấp bậc cường giả mới có tư cách đặt chân tu la thánh sơn, đồng thời lấy tu vi cảnh giới phân ra 7 cấp độ. Càng lên cao, linh khí càng nồng đậm, uy áp vậy càng nặng nề. Đầu này thềm đá nhìn như đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa vô tận uy áp cùng hạn chế, không có thực lực, căn bản là không có cách đi xa. Bởi vậy, thủ vệ chỉ có thể đợi tại dưới cùng, liền tầng thứ nhất cũng không tính. Mà có được thái hư đệ nhị cảnh thực lực La Kiệt, trước đó lại cư trú tại cấp độ thứ hai. Về phần tầng cao nhất, chỉ có một cái người, cái kia chính là Tu La tộc đương kim tộc trưởng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tần Giác hẳn là vạn năm qua cái thứ nhất dám xông vào Tu La Thánh Sơn tồn tại. Theo hai tên truyền kỳ cảnh thủ vệ bỏ mình, chung quanh lập tức truyền đến trận trận tiếng xé gió, nhảy ra càng nhiều thủ vệ. Có thể lấy thủ vệ thân phận tiến vào Tu La Thánh Sơn võ giả, cơ bản đều là Tu La tộc cao tầng thân tín, hoặc là một ít trưởng lão hậu duệ. Bình thường tại Tu La giới căn bản không ai dám đắc tội bọn hắn, cho nên có chút tâm cao khí ngạo. Giờ phút này những thủ vệ này nhao nhao ngăn lại Tần Giác, ở trên cao nhìn xuống nói, tự tiện xông vào Tu La Thánh Sơn người. Chết Tần Giác ngẩng đầu nhìn lướt qua, tổng cộng 13 người, trong đó 9 vị thánh cảnh, 3 vị thánh vương, cùng 1 vị đại thánh. Dạng này một cỗ lực lượng, nếu là đặt ở linh ương giới, gần như không thua kém một cái thánh địa. Toàn đều ở nơi này sao? Tần Giác tản ra linh thức, phát hiện phụ cận còn có thật nhiều linh lực khí tức, bất quá đều tại truyền kỳ cảnh tà hữu. Có lẽ là mắt thấy vừa rồi Tần Giác miếu sát cái kia hai tên thủ vệ duyên cớ, những thủ vệ này đều không có dám đứng ra. Hừ, đi chết đi! Gặp Tần Giác một bộ hứng hờ bộ dáng, đối diện một vị thánh cảnh thủ vệ lập tức cảm giác nhận lấy vũ nhục, một quyền ngay ngược đánh ra, gió nổi mây phun để hắn ngoài ý muốn là, Tần Giác lại không tránh không né, mặt không biểu tình đứng tại chỗ, phảng phất không thấy được hắn công kích một dạng. Tìm chết như thế trần trụi khinh miệt, thân là trưởng lão chi tử, La Lâu sao có thể khoan nhượng thế là lập tức thôi động toàn thân linh lực. Thế phải tại chỉ trong một chiêu đánh giết Tần Giác phanh rốt cục, La Lâu nắm đấm rơi vào Tần Giác trên thân, khỏe miệng nhịn không được dắt một vòng dáng tươi cười. Đây chính là xem thường ta hạ chàng, hắn thậm chí đã có thế tưởng tượng đến đợi hội Tần Giác nổ thành một đoàn huyết vụ chẳng cảnh. Nhưng rất nhanh, cái này bôi dáng tươi cười liền bắt đầu ngưng kết vặn mẹo, sau đó từ bất khả tư nghị biến thành chấn kinh, cho đến sợ hai ba nhờ chỉ nghe một tiếng vang trầm, La Lâu mãnh liệt nổ thành một đoàn huyết vụ, phá lệ lộng lẫy. Đổ hậu phương còn lại thủ vệ một thân. Duy chỉ có Tần Giác như cũ áo trắng thắng tuyết, không có nhiễm nửa điểm vết máu. Còn lại 12 cái thủ vệ hai mặt nhìn nhau, có chút mộng bức, liền thân bên trên hủy hệ tờ di cờ hờ đều không đi để ý La Lâu chết chết như thế nào, giống như từ đầu đến cuối Tần Giác đều không có động thủ. A không đúng, khác nói động thủ, Tần Giác liền linh lực đều không dùng qua, hắn chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi. Liền xem như linh áp vậy không có khủng bố như vậy a, huống chi bọn hắn căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động. Chẳng lẽ là phản phệ trầm mặc thật lâu, có người mở miệng nói. Phản phệ mở cái gì nói đùa, cho dù là thái hư cường giả, vậy không có khả năng tạo thành cường đại như thế phản phệ a. Tần Giác cũng không quản những thủ vệ này nghĩ như thế nào, chỉ gặp hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, lòng bàn tay tùy theo tách ra mấy đạo kim sắc quang mang, bay về phía các nơi. Hắn đang làm gì? Đám người vô ý thức lui ra phía sau một bước, sợ giống như La Lâu tại chỗ bạo tạc. Dù sao, vừa rồi hình tượng thực sự quá quỷ dị. Nếu như Tần Giác chỉ là miếu sát La Lâu lời nói, bọn hắn có lẽ sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì liền xem như một cái bình thường thánh vương vậy có thể làm được. Nhưng Tần Giác cái gì cũng không làm, La Lâu liền chết, tin tưởng đổi lại là ai đều hội cảm thấy sợ hãi. Hắn giống như thanh cái kia chút đê dài thủ vệ đều giết, có người phát giác được không đúng, khàn giọng nói. Cái gì? Mọi người kinh hãi, quả nhiên phát hiện cái kia chút nút trong bóng tối truyền kỳ cảnh thủ vệ đều đã chết. Cái kia chút không chỉ có riêng là đơn giản thủ vệ mà thôi, ngoại trừ một phần là trưởng lão hậu duệ bên ngoài, vậy có một phần là Tu La tộc tuyệt đỉnh thiên tài, tương lai trụ cột vững vàng. Tần Giác làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn đuổi tận giết tuyệt ngươi. Ngươi cầm đầu đại thánh chỉ vào Tần Giác ngươi nửa ngày, lửa giận thao thiên, lại không dám tiến lên, lộ ra. Rất là buồn cười. Tiếp đó, đến phiên các ngươi. Tần Giác có chút một cười. Trong chốc lát, mọi người sắc mặt đại biến, như rơi vào hầm băng hô. Tần Giác bước ra một bước, trong nháy mắt xuyên qua còn lại 12 tên thủ vệ, tiếp tục hướng phía trước. Hắn đây là thả qua chúng ta một vị thánh cảnh thủ vệ, tự lẩm bẩm, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy bên người đồng bạn lúc mới ý thức tới mình sai. Thân thể ngươi đám người rất nhanh phát hiện, thân thể bọn họ lại biến mất không, vị kia đại thánh phát ra tuyệt vọng hò hét, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình từ trên thế giới biến mất. Giải quyết dưới cùng thủ vệ, Tân Giác rất nhanh liền tới đến Tu La Thánh Sơn cấp độ thứ nhất. Hắn tại hai bên thấy được rất nhiều việc lạc, nhưng lại chỉ từ bên trong tìm tơ y bốn cái người, nếu không có gì ngoài ý muốn, những người khác hẳn là giống như La Kiệt, chính dẫn đầu quân đội xâm lược khác thế giới. Bởi vì bốn người đều đang bế quan, cho nên cũng không có phát giác được Tần Giác. Đã như vậy, vậy trước tiên thanh lưu lại xử lý A Nghị tới đây, Tần Giác vung tay lên, kim quang quét sạch, ven đường những nơi đi qua, không gian vỡ nát, tính cả viện lạc cùng bên trong bốn vị thái hư cường giả toàn bộ thôn phệ. Đến chết mới thôi, bốn vị này thái hư cảnh cường giả khả năng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quỷ dị là, kim quang tại thôn phệ hết bốn vị thái hư cảnh cường giả sau lại cuốn ngược mà quay về, rơi vào Tần Giác trong tay. Một lát sau, Tần Giác hơi có vẻ thất vọng bóp bạo kim quang, bốn vị này thái hư cảnh cường giả nguyên hồn bên trong vẫn không có liên quan tới linh ương giới ký ức. Lắc đầu, Tần Giác hai tay phụ về sau, tiếp tục giống như nhàn nhã đi dạo, một đường hướng lên. Tại tầng thứ hai lúc, Tần Giác thấy được La Kiệt ở lại viện lạc, phi thường u tĩnh, lại linh khí xa so với tầng thứ nhất nồng đậm, đã đạt tới ngưng xương mù trình độ. Tầng này nhân số càng thêm thưa thớt, chỉ có một cái, nhưng từ viện lạc số lượng đến xem, chí ít có 10 vị thái hư đệ nhị cảnh cấp bậc cường giả. Khó trách Tu La giới có thể tiếp tục trên vạn năm xâm lấn cái khác thế giới, đồng thời bách chiến bách thắng, cũng có cường đại như thế lực lượng. Làm sao có thể hội thất bại, điều kiện tiên quyết là tại bọn hắn không treo chọc đến Tần Giác tình huống dưới. Đáng tiếc, tầng này thái hư cảnh cường giả vẫn là không có liên quan tới linh ương giới ký ức, bị Tần Giác trực tiếp diệt sát. Ngược lại đến tầng thứ 3, nhân số ngược lại trở nên nhiều hơn, phóng tầm mắt nhìn tới, chừng 5 vị thái hư đệ tam cảnh. Nghĩ đến là bởi vì đến cấp bậc này, đã không cần lại tự mình lĩnh quân tiến đánh cái khác thế giới, cho nên mới hội lưu tại nơi này. Ấn ngươi là ai, làm sao chưa hề gặp qua? Lúc này, một cái râu tóc đều dựng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn lão giả từ trong sân đi tới, nhìn chằm chằm Tần Giác đường. Cuối cùng có một cái không phải đang bế quan. Ta là tới giết ngươi. Tần Giác nhếch miệng một cười, điềm nhiên nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.